Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 663, tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cùng Sakurajima Mai tuổi dậy thì hội chứng rất tương tự. Hẳn đây chính là nguyên nhân chính khiến tuổi dậy thì hội chứng xuất hiện a. Bất quá năng lực đúng là đều có thiếu sót rất lớn. Yuto nhàn nhạt nói, tại tuổi dậy thì sau đó liền sẽ biến mất năng lực. Thực sự không biết nên như thế nào chửi bậy. Bất quá nội tâm của con người đôi lúc rất cường đại. Đôi lúc cũng rất yếu đuối. Có thể đôi lúc sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi năng lực. Thậm chí là Yuto ở trong tài liệu nhìn thấy có mấy người sở hữu rất kinh người năng lực. Mặt trên còn có tư liệu nghiên cứu đã biết tất cả thức tỉnh năng lực giả năng lực tường tình. Amakawa Yuto chớp mắt, nói, thật đúng là lợi hại a. Còn có thời không nhảy vọt năng lực như vậy cũng có. Không trách tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Hóa ra là, Salus, a, cùng Kurumi năng lực một dạng. Muốn hay không đem hắn cho giải quyết. Kotori dò hỏi, dạng này năng lực thật sự là quá kinh khủng. Trở lại quá khứ, cái này liên quan đến nhân quả. Cho dù là bọn hắn cũng không dám để cho Kurumi sử dụng năng lực này. Không cần thiết, nếu như năng lực này thật sự gây uy hiếp, ngươi cho rằng thiên giới sẽ để nó tiếp tục tồn tại sao? Yuto lắc đầu cười nhạt, ý của ngươi là... Kotori đã có chút đoán được Yuto ý tứ. Những năng lực này đều có chỗ thiếu hụt. Nếu là Kurumi mà nói, năng lực của nàng thật có thể trở về quá khứ, thay đổi cả thế giới. Bất quá nếu là của Otosaka Su, cái này thì e là không được. Đơn giản là thời gian nghịch lý vấn đề. Thế giới này là có tồn tại thế giới song song a. Ta đoán chừng năng lực của Otosaka Su chỉ là để hắn quay về quá khứ thời điểm của một cái thế giới song song. Hắn có làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng được đến thế giới này. Yuto cười nhạt nói, dạng này thì tốt. Kotori gật đầu, sau đó lại nói, bây giờ chúng ta liền xuất phát a, đi qua một trận thao tác. Trên màn hình liền xuất hiện một cái bản đồ. Bên trong hiện lên rất nhiều điểm đỏ, có gần 10 cái, nhiều như vậy, trung bình một cái sở nghiên cứu có giam giữ 1.000 người. Dạng này cũng đã có hơn vạn người rồi đi, Yuto chậc lưỡi nói, đây chỉ mới giới hạn ở quốc gia này mà thôi. Nếu như tính toàn bộ thế giới, số lượng không biết tăng lên bao nhiêu người, chỉ cần đến tuổi dậy thì người, liền có cơ hội thức tỉnh năng lực. Kotori bình tĩnh nói, làm Ratatosuke tư lệnh, bao nhiêu đó tâm tính nàng vẫn phải có. Sau đó Yuto quay sang nhìn những người khác. Hạ lệnh nói, các ngươi sẽ chia ra làm 10 nhóm. Fichneria sẽ đi cùng ta. Sẽ có người cùng các ngươi hành động chung. Nhiệm vụ của các ngươi là đem người cứu ra. Còn lại những người khác, sống chết tùy ý tuân lệnh. Bệ hạ. Đám người đồng thanh kêu lên, sau đó liền bắt đầu hành động. Vùng ngoại ô trong núi lớn, một cái năng lực đặc thù sở nghiên cứu liền tại đây khu vực. Yuto cùng Fichneria xuất hiện ở cách cửa chính đoạn khá xa. Bệ hạ, xung quanh có rất nhiều máy giám thị. Fichneria lập tức thông qua thiên lý nhãn quan sát xung quanh. Sau đó báo lại, không cần tránh né. Trực tiếp xông thẳng đi vào. Yuto nói, chuyện đề cử, cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Vợ mới bất lương có chút ngọt. Vâng, thưa bệ hạ, đáp lại một tiếng. Fichneria lấy ra mình vũ khí. Cùng Yuto nghênh ngang đi vào. Căn cứ vào trăm mạo tình báo. Sở nghiên cứu nhân viên bảo vệ trang bị súng ống. Đây là để phòng bị những cái kia năng lực quá cường đại không cách nào khống chế hài tử. Đem bọn hắn cho bị xử lý đi. Ngoài ra còn có một chút võ giả. Những vũ khí này đối với bọn hắn không có tác dụng gì. Mà Bandersnatch cùng ma thuật sư nhóm cũng đã đem nơi này bao vây. Chỉ cần chờ đợi tín hiệu liền có thể xông vào. Tại sở nghiên cứu hài tử không có gì tự do có thể nói. Ngoại trừ ăn cùng tình cờ hoạt động, vừa đến thời gian cũng sẽ bị nhốt vào tên là gian phòng trong ngục giam. Lúc này, ở trong sở nghiên cứu hoạt động hẳn là chỉ có nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thủ vệ. Amakawa Yuto sẽ lạm sát kẻ vô tội. Không có uy hiếp tiềm ẩn người sẽ không đặc biệt động thủ. Đương nhiên, chờ sau đó thủ đoạn công kích hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ngộ thương. Nếu như không cẩn thận làm bị thương những hài tử kia cũng không có vấn đề. Yuto có thể giải quyết được. Đỉnh đầu ra có bốc lên hồng quang camera. Không cần đoán cũng biết người ở bên trong đem hắn thấy nhất thanh nhị sở. Amakawa Yuto cười lạnh một tiếng nhìn xem một chút camera giám sát. Tiếp tục cùng Figneria đi vào bên trong. Figneria hướng về phía đại môn phóng ra một quả ma đạn. Oanh, nháy mắt sau đó, đại môn bị tạc phải tan thành mây khói. Không có để lại một điểm vết tích, mà theo tiếng nổ này vang lên. Sở nghiên cứu đại môn nổ tung. Bốn phái vẫn đang ẩn mình, Bandersnatch cùng ma thuật sư nhóm cũng đồng loạt ra tay. Năng lực đặc thù sở nghiên cứu sau lưng có quốc gia cái bóng. Cho nên nơi này nhân viên an ninh đại bộ phận là trong bộ đội tinh nhuệ. Bắt đầu từ lúc nãy toàn bộ sở nghiên cứu liền lâm vào độ cao tình trạng giới bị. Tựa hồ bị tập kích. Trong sở nghiên cứu cao tầng rất thận trọng. Hoài nghi nhận lấy hải ngoại đồng dạng nắm giữ năng lực đặc thù tổ chức tập kích. Sở nghiên cứu cao tầng để cho nắm giữ năng lực đặc thù hài tử về đến phòng. Cường lực nhân viên an ninh nhưng là phụ trách xử lý kẻ xâm lấn. Đây là khu 500, phát hiện kẻ xâm nhập. Đây là khu A, chúng ta đang cùng địch nhân giao chiến. Đây là khu 100, địch nhân quá mạnh. Chúng ta yêu cầu chi viện. Đây là khu F, đối phương là nắm giữ năng lực đặc thù người. Năng lực đặc thù cũng không hiếm thấy. Ít nhất tại nghiên cứu này trong sở có rất nhiều. Cách chương.